One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 809. Tư Được Lợi Quốc Vương, Luffy ba người cúng tế Quá Đa Đan sau đó, ba người tâm tình đều trầm điện điện, như đè ép một khối nghìn cân đá lớn. Đồng dạng, ba người tâm lý cũng đều giống như là núi lửa phun trào, lửa giận hừng hực, hầu như muốn không khống chế được. Đa Đan chết, Phù Sa thôn thủ, tuyệt không thể liền tính thế nào. Bọn họ phải cùng Nozomi lưu làm chấm dứt. Trên biển sóng lớn cuồn cuộn, bầu trời nước rửa giống nhau ran, tầng mây như sa mạn giống nhau, trắng nõn thuần khiết, mềm nhẹ phiêu giật, mặc kệ trải qua dạng gì sóng gió, luôn luôn mưa quá thiên tình thời điểm, nhìn tượng trưng hòa bình bồ câu trên mặt biển dương cánh bay lượn, thích ý bay lượn xoay quanh. Sabo ba người tâm tình lập tức thoải mái không ít, nhưng là ba người thuyền mới vừa lái rời Phù Sa thôn, xa xa trên mặt biển bỗng nhiên lái tới một cái chiến thuyền to lớn quân hạm. Ân, chiếc quân hạm này làm sao quen thuộc như vậy? Luffy cùng A phản ứng rất bình tĩnh, duy chỉ có Sabo nhìn không ngừng đến gần quân hạm, mới vừa thay đổi xong sắc mặt, đột nhiên trời u ám lập tức trầm xuống, là Vương Thất thuyền. Trên thuyền này tiêu ký ta quá quen thuộc, là Gâu A Quốc Vương ngồi quân hạm. Sabo, chúng ta vẫn là dành thời gian đi tìm Nozomi lưu báo thù thôi. Vương Thất thuyền có cái gì tốt đại kinh tiểu quái? A không phải không thèm để ý chút nào nói một câu. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ cũng là tìm Nozomi lưu báo thù. Việc, A một chút hứng thú cũng không có. Nhưng là, Sabo một câu nói lại làm cho A cùng Luffy đều sửng sốt một cái. Người kia, ta biết, người nào? Luffy cùng A vội vàng quay đầu nhìn phía không ngừng đến gần quân hạm. Sabo đưa tay chỉ cái kia đứng ở đầu thuyền trung gian người, dáng dấp không sai ấy ư? Hắn là ai vậy? Bên cạnh là của hắn thê tử đi. Hai người thật đúng là xứng. A tùy ý nhìn thoáng qua, mặc dù đối với dung mạo của người khác A luôn luôn không chút nào để ý, thế nhưng không thể không nói, thuyền kia đầu song song đứng chung một chỗ một đôi nam nữ, hãy để cho A trước mắt một sáng. Không có gì a, không phải là giống như chúng ta ấy ư? Một người nam, một cái nữ, cực kỳ phổ thông sao? Luffy kéo cằm, trừng lớn con mắt ước chừng nhìn một phút đồng hồ. Hắn vẫn không có nhìn ra đối phương có cái gì cùng chính mình bất đồng địa phương. Đây chính là Luffy hàm lượng nguyên tố trong quặng. Bất luận là người nào, bất luận đối phương dáng dấp thế nào, trong mắt hắn, nam cũng tốt, nữ cũng tốt, hắn hàm lượng nguyên tố trong quặng, ngoại trừ có thể phân chia giới tính ở ngoài, bất luận là cao thấp mập ốm, vẫn là xấu đẹp cao thấp, những thứ này ở Luffy trong mắt hầu như không có gì khác nhau. Bởi vì mấy thứ này hắn căn bản sẽ không quan tâm. Luffy đơn thuần thiện lương, đầu óc ngu si thoạt nhìn giống như là một 10 phần động vật đơn báo. Quốc vương, phía trước trên mặt biển có một chiếc thuyền, ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Sabo trực tiếp hạ lệnh lái thuyền đón quân hạm chạy tới. Quân hạm ở trên hộ vệ phát hiện sau đó vội vàng bối rối tờ chạy đến đứng ở đầu thuyền cái đôi kia nam nữ trước người bẩm báo. Cái này quốc vương, chính là mới vừa rồi từ chỗ khác chỗ tuần tra thuận lợi trở về Tư Được Lợi quốc vương. Nhắc tới tên này, Sabo đương nhiên sẽ không xa lạ. Chỉ là, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Tư Được Lợi cư nhiên làm tới Gâu A Vương quốc quốc vương. Cái kia bị phụ thân hắn thu dưỡng trở về quý tộc nhi tử, cùng khi còn bé dáng dấp, thật đúng là phát thành kinh thiên biến hóa. Tiểu thời điểm, Tư Được Lợi cao ngạo âm hiểm, thờ ơ giảo hoạt, thời thời khắc khắc đều nhớ đem nguyên bản thuộc về Sabo cùng nhau cướp đến tay. Trên người của hắn thừa kế quý tộc ưu tú nhất gen. Sau khi lớn lên, dáng dấp càng phát ra quang thải chiếu nhân, liền vương thất nữ nhân đều đối với hắn ái mộ. Tư Được Lợi rất có tâm cơ, không chỉ có cưới vương thất nữ nhi, cuối cùng còn đem quốc vương vương vị cũng đoạt vào tay. Hiện tại, Hắn là thế giới gia nhập liên bang Goa Vương quốc người nắm quyền. Không những được quyết định sinh tử của người khác, cũng cùng Thánh Thiên Long Nhân quá giang quan hệ. Tuy vậy, Tư được lợi dã tâm, vẫn không có lúc đó thỏa mãn. A hát, có gì có thể đại kinh tiểu quái? Bất quá là một cái thuyền hư mà thôi. Dám che ở vương thất ngồi quân hạm đường hàng hải bên trên. Đơn giản là tự tìm tử lộ. Tư được lợi khinh thường nhìn Sabo thuyền liếc mắt. Hắn cũng không có nhận ra Sabo, mà là thuận tay từ thị vệ trong tay đưa qua một cái ống phóng dốc két nhắm ngay Sabo thuyền. Ha ha, thật quen thuộc thuyền, thật quen thuộc một màn. Sabo lạnh lùng nở nụ cười. Năm đó hắn vội vã rời bến thời điểm, suýt nữa bị tạc chết. Mà một màn kia, cùng hiện tại vô cùng tương tự. Mắt thấy Tư được lợi liền muốn nổ súng. Sabo ngón tay của chợt chỉ hướng Tư được lợi trong tay ống phóng dốc két. Ha ha, chấm ngoặc kép, hai người tất cả đều nở nụ cười. Ở Tư được lợi xem ra, miễn là ngón tay hắn đầu nhẹ nhàng khẽ động, đối diện thuyền nhỏ, lập tức sẽ thuyền hủy người vong. Những người hạ đẳng này, căn bản không đáng giá thương cảm. Nhưng là, đạn pháo không đợi bắn ra. Đột nhiên, một đạo màu vàng laser đột nhiên từ đối diện phóng tới. Vừa lúc bắn chúng Tư được lợi trong tay ống phóng dốc két. Oanh, một tiếng, theo một hồi tiếng nổ mạnh to lớn, cuồn cuộn trong khói mù, nhất thời tương vang lên một hồi liền tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sabo, người nhận thức người kia sao? Ây tò mò hỏi, nhưng là, vừa nghiêng đầu, Sabo sớm đã không thấy. Luffy hướng bầu trời chỉ, hắn bay qua. Đối với Sabo mà nói, vô luận khoảng cách có xa lắm không? Hắn đều có thể rất nhanh đến muốn đi bất kỳ một cái nào mục đích. Bởi vì, hắn là thiểm quang quả thực năng lực giả. Có quang một dạng tốc độ, quân hạm ở trên hộ vệ. Chỉ cảm thấy trước mắt chợt hiện lên một hồi nhức mắt sáng ánh sáng. Theo sát mà, trên bong thuyền là thêm một người. Ngươi là người nào? Những hộ vệ này ý thức được không ổn. Tuy là trong lòng đều rất e ngại. Thế nhưng, vẫn là hô lạp lạp giơ trong tay lên súng kíp. Phải không chốc lát, không xuống trên trăm đầu thương đều nhắm ngay Sabo. Hỏi ta là ai? Sabo khinh thường nở nụ cười. Đối mặt những hộ vệ kia súng trong tay, Sabo không thèm để ý chút nào. Trực tiếp cất bước đi về phía như trước đau trên bong thuyền lăn lộn Tư được lợi. Người đứng lại đó cho ta. Không được nhúc nhích, cử động nữa một bước. Chúng ta sẽ nổ súng. Thấy Sabo đi về phía quốc vương. Những hộ vệ này tất cả đều khẩn trương giao trái tim treo lên. Dẫn đầu phó tướng lớn tiếng uy hiếp nói. Nhưng là, uy hiếp của hắn. Sabo mắt điếc tai ngơ. Ghê tởm, nổ súng. Phó tướng khí sắc mặt trầm xuống. Phi thường quả quyết bóp cò. Bịch một tiếng. Một phát viên đạn thoát khỏi nòng súng bay ra. Trực tiếp bắn về phía Sabo. Phi thường tinh chuẩn bắn trúng Sabo trong lòng. Nhưng là, ngoài dự đoán mọi người, viên đạn rõ ràng bắn trúng Sabo. Thậm chí còn từ trên người của hắn từ xuyên ngực mà qua. Nhưng là, Sabo lại không bị thương chút nào. Một chút việc cũng không có. Theo sát phó tướng sau đó, những hộ vệ kia cũng dồn dập nổ súng xạ kích, thậm chí có người còn dùng ống phóng dốc két đối với Sabo phóng ra. Nhưng là, làm một hồi điên cuồng dày đặc mưa bom bão đạn sau đó, Sabo như trước cười như gió xuân, thần sắc như thường, ngay cả trên y phục, cũng đều không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Là, năng lực giả, phó tướng ít nhiều có chút từng trải. Trong lòng bỗng nhiên thức dậy, thấy Sabo đột nhiên thật cao nâng lên đùi phải. Cái chân kia đột nhiên lóe lên một hồi nhức mắt kim quang. Cái kia phó tướng nhất thời la hoảng lên, ta nghĩ ra rồi. Đây là thiểm quang quả thực. Hắn là quân cách mạnh tham mưu trưởng thiểm điện Sabo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.